Trùng sinh chi nha nổi, chương 1806, tiến thoái lưỡng nan, góc truyện audio.com, Tào Hiểu Quốc hơi choáng, hắn không ngờ hẹn sở bộ trưởng ăn cơm lại biến thành thế này. Sở bộ trưởng nhận lời mời của Liễu Tuấn, không phải chỉ vì Liễu Tấn Tài, chủ yếu là vì gần đây danh tiếng Liễu Tuấn ngày càng cao, đừng nói các nhân vật đứng đầu bộ ủy ban quốc gia, mà một số đại lão, đã dần dần coi Liễu Tuấn là nhân vật ngang hàng. Gần đây trong chính đàn xuất hiện nhiều việc có bóng dáng của Liễu Tuấn. Một người có thể ảnh hưởng tới đại cục không thể dùng tuổi tác làm tiêu chuẩn đánh giá. Không ngờ sở bộ trưởng lại sai hẹn, điều này không trách được ông ta đã chuẩn bị lên đường rồi, không ngờ Vương Đạo Điền gọi điện tới, nói thủ tướng triệu kiến khẩn cấp. Sở bộ trưởng giật mình, vội vàng bảo thư ký gọi điện cho Liễu Tuấn, rồi lên xe phóng thẳng tới đại nội. Bộ trưởng tài chính là trọng thần nội các, chuyện thủ tướng triệu kiến cũng thường xảy ra. Liễu tỉnh trưởng nhận được điện thoại cũng hết cách, cha y phá đám y làm được gì. Vì thế trong phòng bao xa hoa của khách sạn Thu Thủy, vẫn chỉ có Liễu Tuấn và Tào Hiểu Quốc ngồi đối diện với nhau ăn cơm. Liễu Tuấn đoán chừng, cha y triệu kiến sở bộ trưởng khẩn cấp có liên quan tới đám Khổng Học Hải. Hiện giờ đại hội toàn đảng TW sắp diễn ra, Liễu Tấn Tài đã hạ quyết tâm, mang mấy con khỉ xấu kia ra chặt đầu. Khổng Học Hải và một ủy viên dự khuyết TW là hai con bị xử đầu tiên. Ngày thứ ba sau khi Liễu Tuấn dùng cơm ở nhà Bạch Vô Hà, Khổng Học Hải bị Trung Kỳ ủy mang đi điều tra, chính thức khởi động trình tự điều tra kỷ luật. Người thông minh là biết ngay, Khổng Học Hải lần này khó thoát được kiếp nạn, sẽ thành một triệu tuổi anh nữa, năm nay lại có một nhân vật cấp trọng lượng của hệ thống tài chính bị hạ, là mở đầu Liễu Tuấn Tài đẩy mạnh chỉnh đốn trật tự tài chính, đi cùng với nó cổng xả lũ tài chính bị cưỡng chế đóng lại, rất nhiều hạng mục lớn vi phạm quy định, đối diện với nguy hiểm cực lớn tài chính đứt đoạn. Ở một số tỉnh coi thường chính sách ổn định vĩ mô của TW, tổ đốc sát quốc vụ viện bẩn tới tối mắt, chạy khắp nơi điều tra hạng mục lớn vi phạm, nhưng hiệu quả thu được rất thấp, dù sao hạng mục cơ lớn đều là trọng điểm quan tâm của tỉnh sở tại, có quan hệ dây mơ rễ má với quan viên chủ yếu. Muốn tra mà không có sự hỗ trợ của lãnh đạo chủ yếu đó, khó khăn ra sao, khỏi nghĩ cũng biết. Liễu Tấn Tài liền dùng cách khác hạ thù từ con đường tài chính, bóp chết nguồn sữa của bọn chúng. Kiến thiết hạng mục đặc biệt lớn, nhất định phải tiến hành có trật tự. Đó là tôn chỉ cơ bản của ổn định vĩ mô. Ăn cơm xong, Liễu Tuấn đưa Tào Hiểu Quốc tới trường bắn Bắc Sơn, xem lý lịch của Tào Hiểu Quốc, hắn từng làm lính, còn từng ra trận. Tào Hiểu Quốc vui vẻ nhận lời. Nhiều năm chưa đụng tới súng rồi, lần này bị Liễu Tuấn khơi lên hồi ức còn trẻ. Có điều lần này Tào Hiểu Quốc không ngờ Liễu Tuấn còn hẹn người khác. Bọn họ tới trường bắn không lâu, có hai vị khách nói cười đi tới, thấy hai vị khách này, tim Tào Hiểu Quốc đập thình thịch. Vị đi đầu mặc áo jacket màu xám, chân đi giày thể thao, ăn mặc rất thoải mái, tuổi chừng 50, cười rất ôn hòa. Nếu như gặp ở trên đường sẽ tưởng rằng là giáo viên hay người làm công tác văn hóa nào đó, tuyệt đối không liên hệ với một cán bộ cao cấp. Nhưng đó là một quan lớn đứng đầu cả cõi, Dung Bách Xuyên. Góc truyện audio.com, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Tây. Một vị khác Tào Hiểu Quốc cũng nhận ra, là Mai Ngọc Hàn, Phó Bộ trưởng Thường vụ Bộ Tài chính. Sở Bộ trưởng bị cha y bắt làm tráng đinh, Liễu Tuấn liền hẹn Mai Ngạo Hàn, là tâm phúc đích hệ của Liễu Tấn Tài, quyền uy của ông ta trong Bộ Tài chính cực lớn, hơn nữa tính cách Mai Ngọc Hàn rất mạnh mẽ, khi làm thị trưởng hãn Hồ tỉnh N, đã gần như hoàn toàn cho bí thư thành ủy ngồi chơi xơi nước uy phong như Liễu Tuấn làm thị trưởng ở Tiềm Châu. Về sau Nghiêm Ngọc Thành vì cân bằng đưa Mai Ngọc Hàn tới làm sở trưởng sở tài chính, sau khi Liễu Tấn Tài tiến kinh, Mai Ngạo Hàn thành phó bộ trưởng bộ tài chính, mấy năm trước tiến lên chức phó bộ trưởng thường vụ, được hưởng đãi ngộ cấp chính bộ. Theo tin đồn lan truyền mạnh trong hệ thống tài chính hiện nay, nói năm sau đổi khóa, Mai Ngạo Hàn sẽ chuẩn bị thay thế sở bộ trưởng đã tới giới hạn tuổi. Điều này cũng dễ hiểu, Liễu Tấn Tài khẳng định phải nắm chắc bộ tài chính trong tay mình. Dùng bí thư, Mai bộ trưởng, chào hai vị. Liễu Tuấn đi tới bắt tay hai người hàn huyên, ngữ khí thoải mái, khi Liễu Tấn Tài làm bí thư Bảo Châu, Dung Bách Xuyên là khách quen trong nhà, hồi đó Liễu Tuấn là học sinh, gọi ông là chú Dung. Hiện giờ ở trường hợp công chúng, phải xưng hô chức vụ cho thỏa đáng. Mai Ngạo Hàn không có quan hệ sâu sắc lắm với Liễu Tuấn, khi quen y, Liễu Tuấn đã là cán bộ cấp phó sở, dù Mai Ngạo Hàn tuổi tương đương với Dung Bách Xuyên, xưng hô với Liễu Tuấn cũng là quan hàm, không luận tư giao. Chào Liễu tỉnh trường, Dung Bách Xuyên thân thiết mỉm cười bắt tay Liễu Tuấn. Dung Bách Xuyên tuy không phải là học trò của Chu Tiên Sinh, nhưng là cán bộ được Chu Tiên Sinh coi trọng, Dung Bách Xuyên ở trước mặt Chu Tiên Sinh luôn dùng lễ học trò. Xét từ điểm này, tư giao hai bên càng sâu, Dung Bách Xuyên cũng là đại tướng Nghiêm Liễu Hệ mà Liễu Tuấn tán thưởng nhất, mặc dù ở xa tận Hải Tây, nhưng thi thoảng vẫn có liên hệ điện thoại với Liễu Tuấn. Tới địa vị bọn họ bây giờ, thi thoảng liên hệ điện thoại tán gẫu chút chuyện riêng là quan hệ thân cận lắm rồi. Thậm chí quan hệ với Điền Văn Minh bí thư tỉnh ủy tỉnh N chưa tới mức này, ngược lại thường có liên hệ với Trương Thần Văn nguyên bí thư thứ nhất TW đoàn, tỉnh trưởng hiện nhiệm tỉnh N. Dù Liễu Tuấn ở TW đoàn không lâu, nhưng kết tình hữu nghị khá sâu với Trương Thần Văn, trong chuyện này còn có nguyên nhân anh hùng trọng anh hùng. Trương Thần Văn là người chính trực ngay thẳng, là loại người mà Liễu Tuấn coi trọng. Mai Ngạo Hà và Liễu Tuấn hàn huyên thì khách khí hơn nhiều, cơ bản là toàn lời nói quan trường. Cho dù mọi người cùng là nòng cốt của Nghiêm Liễu Hệ, nhưng vẫn phân thân sơ, bất kỳ một tập đoàn chính trị lớn nào đều có chuyện này, muốn tất cả kết thành một khối là không thể. Khi đối diện với đại sự, mọi người đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại đã là tốt lắm rồi. Điều này quyết định ở năng lực khống chế của lãnh tụ hệ phái. May là Nghiêm Ngọc Thành là một lãnh tụ năng lực khống chế phi phàm. Chủ tịch Lý Trì Quốc và Liễu Tấn Tài đa phần chỉ có tác dụng hình tượng là sức mạnh tinh thần. Tinh lực chủ yếu của Liễu Tấn Tài đặt ở kiến thiết quốc gia, chuyện trong hệ phái và đấu tranh chính trị, với ông chỉ là thứ yếu. Nên người gánh vác trọng trách chủ trị đại sự của hệ phái tất nhiên rơi lên mình Nghiêm Ngọc Thành. Những năm qua Nghiêm Liễu Hệ quật khởi thần tốc cả. Góc truyện audio.com, tập đoàn nhân tài đông đúc có thể coi là đỉnh thịnh, Nghiêm Ngọc Thành có công đầu. Giới thiệu cho hai vị một chút, đây là đồng chí Tào Hiểu Quốc, là đồng nghiệp trong chính phủ tỉnh chúng tôi, phân quản công tác nông nghiệp. Liễu Tuấn giới thiệu Tào Hiểu Quốc, còn về thân phận của Dung Bách Xuyên và Mai Ngạo Hàn thì không cần phải phí lời. Ngay cả hai vị này mà không biết thì Tào Hiểu Quốc có thể nghỉ hưu được rồi. Tào Hiểu Quốc đứng ở một bên chờ đợi, Liễu Tuấn giới thiệu xong lập tức cung kính vươn tay ra bắt tay hai người, nói mấy câu như ngưỡng mộ đã lâu thế nhưng trong lòng Tào Hiểu Quốc thì thấp thỏm vô cùng. Vì Dung Bách Xuyên xuất hiện thật sự quá đột ngột, trong bốn người thì đã có ba là cốt cán của Nghiêm Liễu Hệ, ở cùng với ba người này, Lưu Phi bằng sao có thể không suy nghĩ. Chỉ gặp Mai Ngạo Hàn cùng giải trí một chút không sao, còn giải thích được, chung quy hắn có chuyện công cần tới Mai Ngạo Hàn, không thể vì Mai Ngạo Hàn là đại tướng Nghiêm Liễu Hệ mà người của hệ phái khác không thể tiếp xúc phải không? Không tiếp cận cũng được, anh cứ đưa tiền cho tôi. Nhưng thân phận của Dung Bách Xuyên quá mẫn cảm, không đơn giản là bí thư tỉnh ủy Hải Tây. Xét năng lực và tuổi tác của Dung Bách Xuyên, mọi người đều suy đoán, Dung Bách Xuyên và Quách Kỳ Lương bí thư tỉnh ủy tỉnh Di ắt thành nhân vật trụ cột của Nghiêm Liễu Hệ khóa sau. Điều này có thể nhìn ra từ chức vụ của họ, hai vị bí thư tỉnh ủy này khóa sau có khả năng tiến một bước là rất cao. Năm sau đổi khóa, Nghiêm Ngọc Thành gần 70, rất có khả năng lui về, Liễu Tấn Tài trẻ hơn đoán chừng sẽ liên nhiệm. Dung Bách Xuyên nếu là một nhiệm kỳ ở vòng hạch tâm, 7 năm sau, trên 60 vừa khéo tới kỳ đổi khóa. Quách Kỳ Lương cũng thế. Đương nhiên chuyện chính trị biến đổi vô chừng, chưa có quyết định cuối cùng, hiện giờ chẳng ai nói được gì. Một vị cự đầu dự bị đột nhiên xuất hiện, bảo sao Tào Hiểu Quốc chẳng bất an. Nếu như Tào Hiểu Quốc trước đó còn lay động, không xác định có lựa chọn lại không, còn hiện giờ sau cuộc tụ hội này, Tào Hiểu Quốc không còn nhiều đường lựa chọn nữa. Không biết Liễu Tuấn cố ý hay trùng hợp. Cách chương.